Chí Tôn, chương 443, Bát Đại Linh Yêu, hạ, cốc truyện audio.com, nữ sát thủ chống đỡ nửa khắc rốt cục không thể chống được lại. Đành phải triệu hồi yêu vật tác chiến, bay thẳng lên trời. Nàng chẳng qua giữ vị trí thiên cơ trong thất tinh tuyệt sát trận. Trong thất tinh tuyệt sát trận có 7 trận vị, từng vị trí đều có một sát thủ trấn thủ. 7 trận vị Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Hoành, Khai Dương, Diêu Quang đều có một vị sát thủ chiến lực hùng hậu giữ trận. Trong đó, vị sát thủ đầu lĩnh giữ vị trí Thiên Xu chiến lực vô cùng mãnh liệt có 5 đầu linh yêu trong tay. Vị sát thủ Thiên Tuyền tuy chỉ có 3 đầu linh yêu thế nhưng có đạo pháp tinh đức chân thân vô cùng cường đại. Vị nữ sát thủ Thiên Cơ có 3 yêu xà, một con xà tảo, rất vướng tay vướng chân. Vị sát thủ Thiên Quyền có 2 đầu linh yêu am hiểu thuật tàng hình, rất khó lòng phòng bị. Nhất là thích dương đông kích tây, lợi dụng tư duy của kẻ khác thiếu chút nữa giết chết Hoa Anh. Nếu như không có Sở Vân cứu nguy đúng lúc có lẽ Hoa Anh đã sớm bị giết chết. Vị sát thủ Thiên Hoành có đạo pháp phân thân, hư hư thực thực rất khó phân biệt. Vị sát thủ Khai Dương rất giỏi trị thương, sở hữu 2 đầu linh yêu, đánh lâu dài làm cho yêu nguyên của yêu vật trong tay Sở Vân và Hoa Anh suy giảm là điều khó tránh khỏi. Vị sát thủ Diêu Quang am hiểu các loại ám khí, chiêu thức thâm độc vượt xa sức tưởng tượng. Đây là trận khổ chiến từ trước tới nay chưa từng có. Trong không gian thất tinh tuyệt sát trận, muốn tránh cũng không thể tránh, chạy cũng không thể chạy. Liều mạng là sức chiến đấu, là tâm trí, là nội tình, càng là nghị lực. Đọc truyện online, thất tinh tuyệt sát trận này thật quá kinh khủng. 7 sát thủ ám các đơn độc đối mặt cũng rất vướng tay vướng chân. Huống chi cả 7 tạo thành thất tinh tuyệt sát trận đánh tới, bọn họ liên hợp thành một thể thống nhất, đạo pháp công kích tùy ý dung hợp quả thực không có kẽ hở. Công kích như vậy, nếu không có Sở Vân ở đây, ngay cả một vòng ta cũng không thể chống đỡ được. Hiện tại 3 người thay nhau công kích toàn thân Hoa Anh đã đẫm máu, cảm giác bất lực chật vật không thể tả được, ý chí chiến đấu cũng đã suy giảm. Không tồi, không tồi. Rõ ràng các ngươi có thể giữ được 3 vòng. Các ngươi chống cự rất khá, vậy ta giết các ngươi sẽ cảm thấy khoái cảm hơn rất nhiều. Dám chống đối ám các chúng ta. Ta thề các ngươi phải chết. Trước khi chết ta muốn róc xương lột ra, xé thịt các ngươi, cho các ngươi cảm thụ được thế nào là sống không bằng chết. Rõ ràng có thiên hồ 8 đuôi, còn có ly sơn long nhãn hoa chi, ngay cả túy tuyết đao cùng đều là tuyệt phẩm. Tất cả yêu vật đều không tồi. Nhưng thứ này, sau khi ngươi chết chúng ta sẽ giữ gìn giúp ngươi. Các sát thủ kiêu ngạo cười lớn, thì thào thành tiếng, tiếng cười phát ra âm hiểm khó lường. Coi 2 người Sở Vân và Hoa Anh giống như chuột bạch từ từ bờn cợt. Các ngươi cười đủ rồi sao? Ngươi một lời ta một tiếng thực sự quá ồn ào. Sắc mặt Sở Vân lạnh lùng nói. 3 người vừa rồi luân phiên qua đây, ta đã hiểu rõ chiến lực các ngươi cơ bản cùng hiểu thấu trận pháp này. Ám các, hẳn là các ngươi chỉ là một phân đội nhỏ trong ám các. Bên trong ám các có 3 đại đội, mỗi đại đội lại có 3 phân đội. Nói cách khác, trong ám các chỉ có 9 phân đội nhỏ. Bất quá sau trận đánh ngày hôm nay, sẽ chỉ còn lại 8 phân đội. Ha ha ha, ta có nghe nhầm không? Tên tiểu tử này nói nhảm nhí cái gì vậy? Xem ra đã bị chúng ta công kích liên. Cốc truyện audio.com, hồi, đánh cho choáng váng. Tiểu bá vương, người sắp chết vẫn còn mạnh miệng. Người cho là phô, trương thanh thế có thể làm chúng ta sợ sao? Người đừng nằm mơ, sát thủ ám các cười lớn, khiêu khích Sở Vân. Không phải vậy sao? Sở Vân cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ tiên nang bên hông. Nhất thời một đạo huyền quang nhanh như thiểm địa bắn ra, hóa một người gầy gò mặc áo bào xanh, đó chính là Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thủ. Hắn vừa bước đi, vừa thi triển đạo pháp trị liệu chữa thương cho yêu vật của phe mình. Tiếng cười của các sát thủ liền bị kìm hãm lại, bất quá trở lại bình thường. Không ngờ ngươi còn có thực lực tiềm ẩn, đầu linh yêu thứ 6 thật không tồi, ta phải thừa nhận ngươi là một thiên tài. Cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng tới đại cục, giọng nói vị nữ sát thủ kia nhan hiểm khó lường. Ngươi cho rằng thất tinh tuyệt sát trận chỉ có biến hóa như vậy hay sao? Song tinh thiên cơ thiên quyền mau xuất hiện, lời nói còn chưa dứt cùng lúc 2 vị sát thủ bay vụt xuống. Thất tinh tuyệt sát trận nổi tiếng hung ác quả thực còn có biến hóa. Đầu linh yêu thứ 6 của Sở Vân cũng bị biến hóa này làm mất đi tác dụng. Sắc mặt Hoa Anh trầm như nước, trong lòng vừa mới hiện lên vẻ kinh hỉ nhất thời tan biến hết. Đối mặt với 2 đại sát thủ, Sở Vân vẫn đứng sừng sững, sắc mặt không đổi. Hắn lại vỗ tiên nang, từ tiên nang hiện ra một vị nữ tử, dáng người uyển chuyển, tản ra ánh sáng. Chính là Mệnh Tuyền Ngọc tỷ biến thành, đầu linh yêu thứ 7, toàn thân Hoa Anh run lên, 7 vị sát thủ còn chưa kịp phản ứng, Sở Vân lại vỗ tiên nang, lúc này hiện ra 2 người nắm tay nhau. Chính là Tật Phong Kính Thảo hài hóa thành tiểu đồng tử. Tám đầu linh yêu, không ngờ ngươi ẩn giấu sâu như vậy, cư nhiên có tám đầu linh yêu. Ta muốn giết chết thiên tài này, nhất định phải giết chết. Hắn mới chỉ 15 tuổi, đã nắm giữ tám đầu linh yêu trong tay, con số này chỉ có cường giả vương cấp mới có thể sở hữu. Sở Vân, ngươi chết chắc rồi, tám đầu linh yêu cũng vô dụng. Ta muốn ngươi chết trong tuyệt vọng, thiên hoành tái hiện tam tinh tề sát. Đầu linh yêu thứ 8 vừa xuất hiện, sát thủ ám các cũng không thể che giấu được nỗi khiếp sợ trong lòng. Đều giống giận, sát khí điên cuồng tăng lên, thất tinh tuyệt sát trận, đã là cái thá gì? Hôm nay ta muốn lấy trận phá trận, trong mắt Sở Vân lóe ra quang mang, thản nhiên lấy ra Bích Hải Triều Sinh Tiêu. Tiếng tiêu vang lên, gió mây ùn ùn kéo đến, núi xanh muôn trượng lay động. Tiếng tiêu vang lên, mây đen từ khắp nơi ùn ùn kéo đến. Cùng với tiếng tiêu, tám đầu linh yêu rầm lên một tiếng, khí thế dâng trào, gắn bó thành một thể. Chỉ trong giây lát, phong vân biến sắc, trời xanh chấn động. Đây là trận pháp gì? Nữ sát thủ kinh hãi kêu lên một tiếng, kịch liệt chất vấn. Hai đầu linh yêu này, vì sao hai đầu linh yêu này trông quen mắt vậy? Thảo nào Ngọc Thư Sinh mất tích, chính là ngươi giết hắn, là ngươi giết hắn. Ngươi phải chết, rõ ràng dám đụng tới vương tử Giang Hán quốc chúng ta. Cách chương.